Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, Linh Lực Phân Hợp Chi Đạo. Đối với Giang Nam Như Tới nói, lúc này lại là tốt nhất kết quả. Nếu là kia mộc thuộc tính linh lực lại lăn lộn một lát, chỉ sợ Giang Nam Như đã sớm chống đỡ không nghĩ đi. Giang Nam Như đem công pháp vừa thu lại, ở kia thanh mộc trên đảo đứng thẳng lên. Nàng lúc này không dám sử dụng một tia lực đạo, sợ kia lực đạo cùng nhau sẽ khiến cho trong cơ thể linh lực xung đột. Lúc này thanh mộc đảo ở Giang Nam Như luyện hóa dưới đã là hơn phân nửa bị luyện hóa lên. Chỉ là lúc này Giang Nam Như không có sử dụng linh lực, kia thanh mộc đảo vẫn là nguyên lai bộ dáng. Tuy là như thế, Giang Nam Như đứng thẳng ở kia thanh mộc trên đảo, hai chân đứng thẳng này thượng, liền có một loại đã lâu cảm giác. Cái loại cảm giác này liền giống như là nhiều năm không thấy lão hữu gặp lại, lại dường như là cốt nhục chi gian chặt chẽ cảm giác. Nhưng thấy Giang Nam Như chậm rãi đi tới thanh mộc đảo đông sườn, kia thanh mộc đảo diện tích vốn là không lớn, Giang Nam Như đi đến đông sườn cũng tiêu phí không bao nhiêu thời gian. Nhưng thấy Giang Nam Như hơi hơi nheo lại đôi mắt, nhìn phương đông, đúng lúc khi đúng là sáng sớm, nhưng thấy kia phương đông đang ở trở nên trắng, ẩn ẩn có một vòng hồng nhật đang ở kia phương đông chậm rãi dâng lên. Ánh sáng mặt trời vừa ra, toàn bộ đảo nhỏ đều bị bao phủ ở một cổ nhàn nhạt ấm áp bên trong. Kia đảo nhỏ bị ấm dương ấm áp sở vây quanh, Giang Nam Như thân mình cũng bị bao vây trong đó. Có lẽ là kia ánh mặt trời ấm áp duyên cớ, Giang Nam Như cư nhiên ở kia đông sườn đứng thẳng bất động lên. Nhưng thấy kia ánh sáng mặt trời chậm rãi bay lên, không bao lâu liền biến hóa chói mắt lên. Không biết làm sao, đột nhiên kia Giang Nam Như đột nhiên trong lòng có cảm. Nhưng thấy kia ánh mặt trời chậm rãi gieo rắc mở ra, gieo rắc tới rồi kia mặt biển phía trên. Trong khoảng thời gian ngắn, kia mặt biển thượng ánh mặt trời nhộn nhạo mở ra, nhất thời giống như là xuân thủy giống nhau, nhìn ấm áp mặt biển. Giang Nam Như nhất thời trong lòng có cảm tưởng. Giang Nam Như nhất thời trên mặt đất ngồi xuống, nhắm chặt hai mắt, bắt đầu đả tọa lên. Nhìn đến kia nước biển bên trong ánh mặt trời, Giang Nam Như nhất thời minh bạch một đạo lý. Đều nói kia biển rộng có thể dung vạn vật, có thể đem hết thảy đều cất chứa trong đó. Chính cái gọi là hải nạp bách xuyên, hữu dung nãi đại. Đối với Giang Nam Như tới nói, kia biển rộng liền giống như là chính mình đan điền giống nhau. Kia trong đan điền sở hữu linh lực liền giống như là đến từ các nơi sông nước hồ nước giống nhau, nếu đều là đến từ các nơi nguồn nước, ở kia biển rộng bên trong có thể cất chứa trong đó. Kia sở hữu linh lực, ở Giang Nam Như trong đan điền, tự nhiên cũng có thể toàn bộ đều cất chứa đến một chỗ. Nghĩ đến đây, Giang Nam Như trong lòng đại chấn, không hề đi để ý tới kia mộc thuộc tính linh lực cường đại, mà là chậm rãi vận chuyển khởi trong cơ thể linh lực tới. Quả thực, Giang Nam Như một vận chuyển trong cơ thể linh lực, nhất thời liền giống như là nhấc lên kinh đào hãn lãng giống nhau. Lúc này Giang Nam Như trong lòng có ý tưởng, liền không hề đi để ý tới những cái đó. Nhưng thấy Giang Nam Như trong cơ thể linh lực chậm rãi lưu truyền, kia mộc thuộc tính linh lực lại là chậm rãi cùng với dư bốn loại linh lực dung hợp tới rồi một chỗ. Nhưng thấy năm loại linh lực chậm rãi giao hòa tới rồi một chỗ, rốt cuộc phân rõ không ra người ta. Giang Nam Như thấy vậy biện pháp được không? Nhất thời đại hỉ. Nhưng thấy Giang Nam Như tiếp tục dụng công, kia dung hợp đến một chỗ linh lực nhất thời lại lần nữa biến ảo thành năm loại thuộc tính linh lực. Kể từ đó, tuy rằng là trải qua dung hợp một lần, lại là đem kia mộc thuộc tính linh lực dùng mặt khác một loại biện pháp chuyển qua thành mặt khác bốn loại linh lực. Như vậy gần nhất, tuy là linh lực ở trong cơ thể lưu chuyển một vòng, chung quy là khiến cho các thuộc tính linh lực dần dần hòa hoãn qua đi. Thấy kia biện pháp thấy hiệu quả, kia Giang Nam Như nhất thời trong lòng nắm chắc, dần dần thu công, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Ân, không tồi không tồi, tuy rằng là đánh bậy đánh bạ, cư nhiên có thể ngộ ra phân hợp chi đại đạo. Liền ở Giang Nam Nhứ trong lòng cao hứng thời điểm, trong óc bên trong lại là truyền đến kia Xích Diễm Bảo Châu lời nói. Hết chương.